Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 3, giải phẫu ở giữa 6. Sau 15:02. Bình thường âm lãnh vắng vẻ, tầng tiếp theo người bỗng nhiên nhiều lên. Người ở đây càng nhiều, đã nói lên thành thị bên trong lại thêm một cái oan hồn. Oán hận hồn phách ở trên bầu trời thành phố bồi hồi. Nhìn xuống thân thể của mình trên thế giới này sau cùng nơi hội tụ. Nhục thể bị cắt chém, phân giải, máu chảy thành sông, nó không còn cảm thấy đau đớn. Nó chỉ có phẫn oán, thẳng đến chân tướng rõ ràng lúc, hồn phách của nó tiêu tán tại mênh mông bên trong. Một tòa thành thị trên không phiêu đãng nhiều ít du hồn. Liền có bao nhiêu tông mê án không giải quyết được. Lục Tiểu Đường trông thấy Lý Phong cục trưởng đứng tại pháp y cửa phòng bên ngoài. Cảm thấy có một loại áy náy. Nàng kiên trì đi qua. Tuổi trên 50 lão nhân y nguyên duy trì nhất quán uy nghiêm. Chỉ là trong mắt đè nén thật sâu đau buồn. Lý Thục Chân thi thể nằm thẳng tại giải phẫu trên đài. Kiều Khải cho nàng đắp lên một cái vải trắng đơn. Chỉ lộ ra người chết mặt, xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này lại hiện ra một bộ vặn vẹo. Biểu tình quái dị kia là dừng lại tại tử vong trước cuối cùng chịu đựng thống khổ. So ra mà nói, gương mặt này y nguyên so kinh khủng vết đao muốn trông tốt được nhiều. Lý Phong chậm chạp đưa ánh mắt từ nữ nhi trên mặt chuyển rời đến Lục Tiểu Đường trên mặt, đến cùng. Là chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Đường thực sự không biết phải làm thế nào trả lời. Bởi vì tra hỏi người căn bản không cần giải thích. Lý Phong ánh mắt lạnh như băng đủ để chứng minh hết thảy. Nếu như giờ này khắc này, đem Lục Tiểu Đường cùng giải phẫu trên đài Lý Thục Chân đổi một vị trí, trong lòng của hắn sẽ không cảm thấy dễ chịu một chút. Lúc này có một thanh âm chậm ung dung truyền đến. Ta có thể giải thích so với nàng rõ ràng hơn. Ta là cái thứ nhất đến hiện trường phát hiện án. Nói chuyện chính là một cái đứng ở trong góc nhỏ, dáng người cao gầy người trẻ tuổi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là tại lặng ngắt như tờ hoàn cảnh bên trong nghe được rất rõ ràng. Lý Phong vung mặt xem xét. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Ngươi là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên. Tại thành phố C Đại học Y chủ tu pháp Y, Lý Phong dương mắt lên nhìn kỹ hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không chút nào luống cuống, mang trên mặt một vòng lười nhác mỉm cười. Lý Phong lông mày chậm rãi nhăn lại, vừa muốn nói chuyện, không nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên trước tiên mở miệng. Lý Thục Chân bình thường quen thuộc đi McDonald's. Phòng ăn, ta cùng Lục cảnh sát đi gặp nàng. Vẫn là nàng lĩnh chúng ta đi nhà kia phòng ăn. Cái này căn bản không có xáo trộn nàng làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Nàng đụng phải hung thủ chỉ có thể trách vận khí của nàng thực sự không tốt. Lý Phong bắp thịt, trên mặt hơi nhảy lên, vận khí. Giống như vậy hung sát án. TV báo chí bên trong 3 ngày 2 đầu đưa tin. Ai đụng tới đều chỉ có thể tự nguyện không may. Chỉ bất quá lần này trùng hợp là ngài nữ nhi mà thôi. Lý Phong mặt lúc trắng lúc xanh. Trương mấy lần miệng mới nói. Võ Biêu, Kiều Khải. Vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Về sau đem hoàn chỉnh tình tiết vụ án báo cáo đưa cho ta nhìn. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Đúng là bị tức giận bỏ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Lục Tiểu Đường nhún nhún vai. Làm cái mặt quỷ. Sau đó cùng Kiều Khải đi vào nghiệm thi ở giữa. Phía sau hắn còn đi theo một cái thân ảnh nhỏ bé. Bởi vì bị Mộ Dung Vũ Xuyên cao lớn thân thể cản trở, người bên ngoài cũng không có chú ý đến. Lục Tiểu Đường lúc này mới phát hiện cái kia Nhật Bản nữ hài thế mà cũng giống cái đuôi giống như. Theo tới, Minako đã đem kia thân bị máu làm bẩn quần áo cởi bỏ. Đổi lại một bộ cổ tròn lông tơ áo, học sinh váy, tiểu xảo bàn chân dẫm lên lỏng bánh ngọt dày sang đan, đáng yêu giống một cái đồ chơi. Lục Tiểu Đường không thể không thừa nhận cái này Nhật Bản tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác biết ăn. Mặc, bất quá duyên này tấm trang phục tiến nghiệm thi ở giữa cũng thực khó chịu. Tổ trọng án người đến một bộ phận, Võ Bưu mặt âm trầm không nói một lời, giống như chết người là nữ nhi của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến Lục Tiểu Đường bên người, thấp giọng hỏi, ta đi về sau các ngươi trong phòng vệ sinh lại phát hiện cái gì sao? Chúng ta tại xí bệt phía dưới tìm được kính mắt của nàng. Thấu kính sáng bóng rất sạch sẽ. Cửa phòng ngăn đâu? Không thu hoạch được gì. Ngươi nghĩ, kia là vệ sinh công cộng ở giữa. Phía trên có trên trăm cái khác biệt vân tay. Lục Tiểu Đường nói từ trong túi lấy ra một chồng ảnh. Chụp. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt lắc lư, kia là thi thể từng cái bộ vị đặc tả. Cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minato, Lục Tiểu Đường máu dấu giày cùng dấu tay máu. Hy vọng ta cùng Minako không có phá hủy phạm tội hiện trường. Kia là ngoài ý muốn, Lục Tiểu Đường nói, xoay mặt nhìn xem những người khác. Võ Bưu ở bên kia cua tay múa chân hạ mệnh lệnh. Kiều Khải cùng chúng nhân viên cảnh sát làm kiểm tra thi thể trước công tác chuẩn bị. Cục trưởng nữ nhi còn sống lúc cùng những người khác không giống. Sau khi chết đãi ngộ cũng cùng cái khác thi thể không giống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.